Các bạn đang nghe chuyện Chồng Ấm Giường Hay Ghen của tác giả Kim Tinh được phát trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Chúc các bạn nghe vui vẻ nhé! Chương 1. Mễ Nhạc Nhạc khẩn trương nắm chặt tay, cảm giác lòng bàn tay mình đã ướt đẫm mồ hôi. Cô chậm rãi hít thở, đôi mắt dè dặt quan sát người đối diện. Đó là một người đàn ông tuấn tú, ngũ quan tinh tế, tóc tai gọn gàng sạch sẽ, không khỏi hấp dẫn ánh mắt của cô. Nhưng Mễ Nhạc Nhạc biết, nếu đã ăn cơm thì tốt nhất phải ăn no. Thế nhưng cứ nhìn đến cái vị đang ngồi trước mắt này là cô tuyệt đối nuốt không vào. Bởi vì nhìn anh ta, cô chắc chắn sẽ bị sướng bụng. Cô đã có thể tưởng tượng đến cảnh bụng mình vỡ ra, lặng lẽ là một động tác buồn nôn ở trong lòng. Thế nhưng trên khuôn mặt lại đang nhìn anh một cách hoàn toàn nghiêm túc. Người đàn ông này là ông chủ của Mễ Nhạc Nhạc, là vị cấp trên mà 8 đời nhà cô cũng không thể đánh bại. Thân chỉ là một trợ lý nhỏ, quản lý về mảng tiêu thụ của công ty, bình thường chỉ dám đứng nhìn anh từ xa. Nhưng bây giờ, ông chủ lớn có thân phận cao quý, tựa như hoàng đế này, lại đang ngồi đối diện cô, mặt đối mặt trịnh trọng xem mắt. Cả người Mễ Nhạc Nhạc đều cứng đờ, lén lút quan sát vẻ mặt bình tĩnh của ông chủ Phạm Nghê. Hình như anh vẫn chưa nhận ra cô. Thức ăn không hợp khẩu vị sao? Phạm Nghê ga năng hỏi. Ngon lắm, đồ ăn ở đây rất ngon. Mễ Nhạc Nhạc lắp bắp nói. Quả thật là Phạm Nghê không nhận ra cô. Hồ sơ mà mẹ Phạm đưa cho anh căn bản là chả thèm đọc. Đối với cái chuyện xem mắt này, anh chả hề nhiệt tình chút nào. Với lại, trong công ty của anh có ít nhất cũng hơn mấy trăm nhân viên, làm sao anh có thể nhớ hết được? Bây giờ ngay cả Mễ Nhạc Nhạc có khuôn mặt như thế nào anh cũng không nhớ rõ, cũng chả có lòng hiếu kỳ mà đi nhìn trộm cô. Sau khi nói mấy câu xã giao nhảm chán, cơm cũng đã ăn xong, Phạm Nghê rút ra chiếc ví ra. Mễ Nhạc Nhạc len lén xiên một miếng thịt bỏ vào trong miệng, bởi vì quá căng thẳng mà cô ăn rất ít. Nhưng cô thật sự không muốn bạc đãi chính mình. Đi xem mắt hoàn toàn không phải là do cô tự nguyện, cũng chỉ là thay Hoa Khôi trong phòng làm việc mà đến đây. Nghe nói Hoa Khôi trong phòng làm việc đã có chủ, thế nên cũng không muốn lãng phí thời gian đến đây xem mắt. Mà cô lại chỉ vì một bữa cơm miễn phí nên mới đồng ý. Kết quả là trong khoảnh khắc nhìn thấy ông chủ của mình, cô cũng biết bữa cơm này nhất định sẽ khiến cô đau bao tử. Ôi trời, cô có thể gói mang về được không? Mễ Nhạc Nhạc trông thấy Phạm Nghê rút ví ra, trong lòng cô rỉ máu. Vì vậy nên cô cố gắng ăn thêm vài miếng thịt, nhét đầy thịt vào trong miệng mình. Phạm Nghê đột nhiên lấy ra 2 tấm ảnh đặt ở trước mặt Mễ Nhạc Nhạc. Mễ Nhạc Nhạc phình to 2 má, cảm thấy khó hiểu, dương mắt nhìn anh. 2 tấm ảnh này, tấm nào là tôi? Phạm Nghê hỏi. Mễ Nhạc Nhạc nghe vậy, cúi đầu nhìn 2 tấm ảnh, trong lòng cảm thấy không giải thích được. Hình người trong 2 tấm ảnh này giống nhau như đúc, cô phải chọn cái gì? Chẳng lẽ những người có tiền đều có sở thích kỳ quái, thích để cho người ta chọn trên khuôn mặt anh ta, má trái đẹp hay má phải đẹp hơn sao? Thế nào? Phạm Nghê gõ gõ ngón tay trên mặt bàn, hơi lộ vẻ không kiên nhẫn, nhưng chỉ nhẹ nhàng hỏi. Mễ Nhạc Nhạc hoảng hốt, miếng thịt đang ngậm trong miệng, suy chút nữa thì bị cô nuốt chửng, ngón tay tùy tiện chỉ đại 1 tấm. Tiếng gõ vào bàn cũng đang ngưng lại. Chắc chứ? Bên tai lại truyền đến âm thanh trầm thấp như đàn violon của Phạm Nghê, tựa như muốn kích thích dây đàn ở trong lòng cô. Cô vội vã gật đầu, đem cái suy nghĩ không nên có này ra ném ra khỏi đầu. Mễ Nhạc Nhạc dù muốn dù không cũng nhanh chóng gật đầu 1 cái, sau đó lại nghe thấy anh nhỏ giọng đáp 1 tiếng. Nhanh chóng tiêu diệt hết thịt trong miệng, bụng lúc này mới có cảm giác no một chút. Mễ Nhạc Nhạc ngẩng đầu nhìn, khuôn mặt bỗng ngẩn ra. Ông chủ vĩ đại của cô, một tay đang cầm ví ra, một tay lại đang chống cằm, nhìn 2 tấm ảnh này đến xuất thần. Đây là ý gì? Ông chủ không muốn trả tiền sao? Không phải chứ. Cô đã phải ngồi tàu điện ngầm tới đây, lại đi bộ mất 10 phút mới có thể tới được nhà hàng 5 sao này. ăn cũng đã no rồi, lỡ như ông chủ nói muốn chia đôi tiền thì cô phải làm sao bây giờ? Cô cũng rất nghèo nha. Mễ Nhạc Nhạc lặng lẽ nghiến răng, tự hỏi mình có nên tìm lý do lén lút rời đi hay không. Trên khuôn mặt cũng không kịp thu hồi vẻ tức giận, tất cả đã bị Phạm Nghê thu vào mắt. Phạm Nghê mỉm cười, phụ nữ đi cùng anh chưa bao giờ phải mất một đồng cắc nào, nhưng vẻ mặt đang sợ anh không trả tiền của cô gái này thật đúng là khiến cho người ta không phải biết khóc hay cười nữa. Bị bắt quả tang rồi, Mễ Nhạc Nhạc khóc không ra nước mắt. Cô quả thật là không có tiền đồ mà lại dễ dàng để cho anh ta thấu được tâm tư của mình. Phạm Nghê giả vờ như không để ý, anh liếc nhìn cô, không biết ngày mai cô có rảnh không. Sau khi nói xong, anh để lộ ra nụ cười cực kỳ mê người, khiến cho Mễ Nhạc Nhạc ngây thơ lập tức đi vào đề tài. Không rảnh, Mễ Nhạc Nhạc đáp. Ông chủ của cô mặc dù giống như thần thánh không thể xâm phạm, nhưng khi cười rộ lên quả thật rất đẹp trai. Cho nên đừng bảo là do cô chồng hoa si, chỉ trách ông chủ của cô sao lại đẹp trai như vậy. Tối mai chúng ta cùng nhau đi xem phim. Độc tài không hề cho người khác con đường sống, chỉ đơn giản ra lệnh cho cô như vậy. Mễ Nhạc Nhạc cảm thấy kinh ngạc, cô chỉ là người dự bị, hôm nay lại ra sân ngoài ý muốn, nhưng trận tiếp theo mình có còn được tham gia hay không thì cô không thể biết được. Cô chần chừ suy nghĩ một chút rồi do dự nói, anh Phạm. Cô chột dạ nói, ngày mai tôi có công chuyện rồi. Phạm Nghê không khỏi buồn cười, từ trước đến giờ chỉ có anh ta từ chối người ta, hiếm lắm mới có lần đầu tiên mở miệng mời người khác, vậy mà lại bị từ chối, quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Nếu vậy thì đợi sau này cô có thời gian rảnh rỗi, chúng ta lại hẹn gặp nhau. Phạm Nghê cười nói. Mễ Nhạc Nhạc cúi đầu không đáp, dù thế nào đi nữa thì tờ tư liệu trên tay anh nhất định là của Hoa Khôi trong phòng làm việc chứ không phải cô. Hôm qua, qua hôm nay anh chắc chắn sẽ không tìm được cô. Ăn no chưa? Rồi, Phạm Nghê thanh toán, sau đó lại ga lăng đứng dậy. Tôi đưa cô trở về. Hả? À, cảm ơn anh. Mễ Nhạc Nhạc nghĩ có thể tiết kiệm được tiền tàu xe, khóe miệng cô lại cười toe toét. Hai người cùng nhau bước ra khỏi nhà hàng. Cô... Phạm Nghê cố gắng suy nghĩ, nhưng rốt cuộc cũng chẳng nhớ nổi tên cô là gì, chỉ nhớ mang máng là cô họ Lam. Lam tiểu thư. Mễ Nhạc Nhạc đang cúi đầu nhìn đôi giày màu da bò trên chân mình, suy nghĩ xem sáng mai muốn ăn gì. Phạm Nghê gọi cô vài tiếng, thế cô chả có phản ứng gì, khiến anh không khỏi đề cao thanh âm. Lam tiểu thư. Mễ Nhạc Nhạc đột nhiên hồi thần, ánh mắt mơ mơ màng màng chống lại đôi con ngươi đen láy của cô. Cô hoảng sợ, khẽ lui lại một bước. Hả? Có chuyện gì sao? Phạm Nghê chưa từng thấy người nào thất thần lợi hại. Nếu cô mà là người trong công ty anh, thì đã bị anh đuổi việc ngay từ ngày đầu tiên rồi. Để xuống cảm giác không vui trong lòng, anh nhỏ giọng nói. Tôi đi lấy xe, cô đứng đây đợi tôi. Vâng. Mễ Nhạc Nhạc đáp một tiếng, nghe lời đứng đợi ở bên đường. Một chiếc xe nhỏ màu đen chạy tới, Phạm Nghê ra hiệu cho cô lên xe. Mễ Nhạc Nhạc ngồi ở ghế phụ, thắt chặt tay an toàn. Phạm Nghê hỏi cô ở đâu? Sau khi đọc một dãy địa chỉ, thì Mễ Nhạc Nhạc chỉ ngồi im lặng, không nói chuyện. Phạm Nghê cũng chẳng nhiều lời, bầu không khí yên lặng, bao trùm suốt cả một chặng đường. 15 phút sau, đã về đến nhà của Mễ Nhạc Nhạc. Cô khách sáo, nói một tiếng cảm ơn với Phạm Nghê, rồi vội vã rời đi. Cô mở cửa xe lại truyền đến giọng nói của Phạm Nghê. Mễ Nhạc Nhạc. Gì vậy? Mễ Nhạc Nhạc quay đầu lại theo bản năng, chống lại tầm mắt của anh. Sau đó cô đột nhiên kinh ngạc mở to mắt. Phạm Nghê cầm chứng minh thư của cô trên tay, ánh mắt hoài nghi dò xét trên khuôn mặt cô. Trong khoảnh khắc, Mễ Nhạc Nhạc có cảm giác như đầu mình sắp nổ tung. Cái đó... Tôi vẫn cho rằng cô họ Lam. Phạm Nghê cười như không cười nói. Mễ Nhạc Nhạc xấu hổ cười cười. Cô ấy có chuyện không thể tới cho nên. Tìm người đi xem mắt thay mình, loại chuyện như Phạm Nghê cũng vừa đã từng làm. Vì thế anh thật sự không hề tức giận. Chẳng qua là anh không ngờ chuyện này sẽ xảy ra với mình. Trùng hợp là anh cũng chẳng nhớ rõ tên của người xem mắt với mình. Cũng như bây giờ, anh tuyệt đối sẽ không nhớ đến tên của vị tiểu thư thay thế để đi xem mắt này. Thế nhưng, ánh mắt của Phạm Nghê lại rơi vào thẻ nhân viên của cô. Anh không khỏi sững sờ. Cô làm ở đây? Cái cô gái hay lơ đắng này lại là nhân viên ở công ty anh. Vâng, ông chủ. Mễ Nhỏ Nhỏ biết anh đang định nói gì, lập tức anh cũng thừa nhận. Sợ mình sẽ làm cho anh không vui, cô vội vàng giải thích. Tôi đi vung chủ thật sự là không hề có ý nghĩ không an phận, chẳng qua chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Nếu như đây là cách để cô hấp dẫn sự chú ý của anh, thì Phạm Nghê không thể không cảm thấy bội phục. Cô khiến anh vô cùng bất ngờ. Khẽ cười một tiếng, đường cong nghiêm túc trên khuôn mặt anh thoáng dịu đi. Mễ Nhỏ Nhỏ phải không? Tôi nhớ cô rồi. Lời nói vừa dứt, vẻ mặt của Mễ Nhỏ Nhỏ vô cùng đau khổ. Ông chủ, tôi chẳng qua chỉ là... Sao? Phạm Nghê nhướng mi nhìn cô. Mễ Nhỏ Nhỏ cảm thấy thật khó nói. Cô cũng không thể nói là mình vì một lợi ích nho nhỏ được ăn những món ăn ngon, cho nên đã không thể từ chối mà đi xem mắt tay hoa khôi trong phòng làm việc của mình. Phạm Nghi buồn cười quan sát khuôn mặt nhỏ nhắn đang nhăn nhó của cô. Mễ Nhỏ Nhỏ cúi đầu càng ngày càng thấp, hầu như là không có thể nhìn rõ mặt cô. Phạm Nghi liếc mắt nhìn tòa nhà sau lưng cô, cũng không tiếp tục làm khó cô nữa, chỉ lên tiếng hỏi, cô ở tòa nhà cũ thì sao? Vâng. Phạm Nghê cảm thấy tiền lương của nhân viên trong công ty anh cũng không thấp, kiểu gì cũng phải tìm được một chỗ tốt hơn so với nơi này chứ. Từ lúc gặp mặt cho tới giờ, rốt cuộc ánh mắt của anh cũng chịu quan sát cô một chút, quan sát cái cô gái nhỏ hay mâu thuẫn này. Có lẽ nguyên nhân bởi vì anh là ông chủ của cô, cho nên cô có vẻ câu nệ. Bề ngoài trông cô cũng xinh xắn, thoạt nhìn còn rất trẻ. Mới tốt nghiệp đại học sao? Mễ Nhỏ Nhỏ không biết tại sao Phạm Nghê đột nhiên lại có hứng thú nói chuyện với mình. Cô thành thật nói, tốt nghiệp đã được một năm, tôi làm trong công ty đã hơn nửa năm rồi. Phạm Nghê gật đầu, cô lên đi. Mễ Nhỏ Nhỏ lại lén đút nhìn anh một cái, thì anh không có ý trách cứ mình. Cô thở phào nhẹ nhõm, thật sự là cô không muốn mất đi cái công việc này. Tạm biệt. Mễ Nhỏ Nhỏ lễ phép chào từ biệt, xoay người đi lên lầu. Phạm Nghê dõi theo bóng lưng của cô, trông anh như đang có điều suy nghĩ. Làm sao cô ấy có thể nhận ra anh trong bức hình của anh và em sinh đôi nhỉ? Là may mắn hay là do duyên phận? Nếu như là may mắn, vậy thì vận may của cô quá tốt. Trước cô thì quả thật chẳng có ai đoán ra được. Phạm Nghê khởi động xe chạy về nhà, khóe miệng mơ hồ mang theo nét cười. Về đến nhà, Phạm Nghê mở cửa, bỏ chìa khóa vào trong ngăn tủ trước cửa, sau đó cởi giày thay dép, nhàn nhã bước vào trong nhà. Di động trong túi đột nhiên vang lên, anh bắt máy. Alo? À Nghê, là mẹ. Mẹ Phạm nhẹ nhàng nói. Phạm Nghê đáp một tiếng, cũng không hề ngạc nhiên. Anh vừa nghe điện thoại, vừa đi đến phòng bếp, rót cho mình một ly nước. Đối tượng hôm nay thế nào? Mẹ Phạm lo lắng hỏi. Con trai út cũng đã kết hôn, cháu nội cũng đã 1 tuổi, mà con trai cả của bà ngay cả một tấm ảnh cũng không có. Bà phải thúc giục một chút mới được, nhưng bà không thể thúc giục quá nhanh. Nếu không, thằng con này của bà lại tìm người khác đi xem mắt thay nó, thì thật là uổng phí công bà rồi. Nhắc tới chuyện này, trong lòng mẹ Phạm lại cảm thấy tức giận. Trước đây có một nữ sinh có điều kiện rất tốt, thế nhưng con trai cả của bà lại nhờ bạn thân đi xem mắt hộ. Kết quả là nữ sinh kia lại thành đôi với bạn của con trai bà. Thật đúng là tiền mất tật mang mà. Phạm Nghê trầm ngâm chốc lát. Cũng tạm được. Mẹ Phạm vừa nghe xong, ánh mắt liền sáng lên. Thật sao? Con sẽ thử tiếp xúc với cô ấy. Phạm Nghê cũng không có thói quen lãng phí thời gian. Anh vốn đã dự định nếu ai có thể phân biệt được anh và Phạm Dịch thì anh sẽ thử kết giao với người đó. Mẹ Phạm thở phào nhẹ nhõm. Mẹ giới thiệu nhiều người như vậy thì ra là con thích ăn cỏ trong hang nha. Chính sách mà bà thay đổi quả không tồi. Phạm Nghê từ chối cho ý kiến, chỉ khẽ cười. Nếu để cho mẹ Phạm biết quyết định của anh thì chắc là lỗ tai của anh sẽ bị oanh tạc mất. Mẹ không thèm nói chuyện với con nữa, con nghỉ sớm đi, ngày mai con phải đi làm. Mẹ Phạm cảm ràm mấy câu rồi cúp điện thoại. Phạm Nghê ném điện thoại di động sang một bên, rời quần áo đi vào phòng tắm. Một lát sau, anh chỉ quay một chiếc khăn tắm rồi bước ra ngoài. Anh lau lau mái tóc đang ướt sũng, ngay sau đó lại nghĩ tới điều gì liền vội vàng gọi một cuộc điện thoại cho trợ lý. Điều tra thông tin về Mễ Nhạc Nhạc. Còn nữa, ngày mai liên lạc với luật sư Phong giúp tôi. Vâng, thưa ông chủ. Isitter, meo. Mễ Nhạc Nhạc quẹt thẻ nhân viên, vừa bước vào phòng làm việc đã nghe thấy Hoa Khôi Lam Phong đang nói chuyện trên trời dưới đất cùng mấy đồng nghiệp. Trông thấy cô thì vội vã kêu to. Nhạc Nhạc, cô đã tới rồi. Ừ, chào buổi sáng. Mễ Nhạc Nhạc ngồi xuống bàn làm việc của mình. Nhạc Nhạc, ngày hôm qua cô đi xem mắt thay Lam Phong đối phương thế nào? Đồng nghiệp nữ tên Lâm Phương tò mò hỏi. Mễ Nhạc Nhạc bối rối, không biết phải nói như thế nào. Nếu nói thật thì chắc sẽ dọa các cô ấy sợ chết mất. Cô chỉ là một đứa bé miệng còn hôi sữa ấy thế mà lại đi xem mắt cùng với cấp trên. Nói ra ai tin được đây? Cậu làm khó Nhạc Nhạc rồi. Tuy ngoài miệng Lam Phong nói vậy, nhưng vẻ mặt lại như đang xem kịch vui. Xem mắt thì cũng phải để đối phương vào mắt mới được. Chỉ từ một phía thì không thành được đâu. Mễ Nhạc Nhạc không ngốc, cô hiểu được ý tứ của Lam Phong. Mễ Nhạc Nhạc là người ở một thị trấn nhỏ của Đài Nam. Lúc cô lên Đài Bắc để học, dáng dấp quê mùa sau khi đi làm, mặc dù áo quần của cô mặc không còn quê mùa nữa, nhưng vẫn là loại quần áo đơn giản. Đàn ông độc thân ở trong công ty rất nhiều, nhưng chưa từng có người đàn ông nào có ý nghĩ muốn theo đuổi cô. Thứ nhất là bởi vì cô thoạt nhìn vẫn còn non nớt. Thứ hai là bởi vì cô quá giản dị rồi. Lam Phong nói cũng đúng, một cô gái quê mùa như cô có thể được đi xem mắt cùng với một người đàn ông có điều kiện tốt thì cũng đã rất tốt rồi. Nhìn vừa mắt là chuyện không thể nào. Mễ Nhạc Nhạc giả vờ không hiểu lời nói của Lam Phong. Người con trai đó rất ưu tú nha, quả thật là một tổn thất lớn của cô. Đây chính là lời nói thật lòng. Theo cô biết, Lam Phong và mấy đồng nghiệp nữ rất hay bàn tán về ông chủ. Đẹp trai và nhiều tiền là những từ mà các cô ấy thường dùng để hình dung về anh ta. Lam Phong cũng chả có hứng thú điều tra tin tức đối tượng xem mắt ngày hôm qua. Thấy Mễ Nhạc Nhạc không có phản ứng gì, cô ta sai người tiếp tục tám chuyện với mấy đồng nghiệp nữ khác. Mễ Nhạc Nhạc mở máy tính, nhập số liệu ở trong văn kiện. Giám đốc bộ tiêu thụ là một người rất nghiêm khắc. Ở bên cạnh ông ấy, Mễ Nhạc Nhạc học hỏi được rất nhiều, ít nhất là khi đối mặt với Lam Phong, người luôn nhìn cô với vẻ mặt buồn cười. Thế nhưng cô sẽ không hành động theo cảm tính. Cô biết đánh thái cực là cách an toàn nhất. Thế là nguyên tắc chủ yếu của môn võ thái cực quyền là lấy nhu chế cương. Mễ Nhạc Nhạc, tới đây một chút. Giám đốc bộ tiêu thụ lên tiếng. Mễ Nhạc Nhạc vội vàng đứng dậy đi vào trong phòng làm việc. Giám đốc, bảng số liệu tôi đưa cho cô làm đâu? Giám đốc Lão Kỷ cau mày hỏi. Đang làm, một tiếng nữa sẽ giao cho ngài. Còn nữa, đem sắp tài liệu này về chỉnh sửa kỹ hơn cho tôi. Lão Kỷ chỉ vào sắp tài liệu đang đặt ở bàn bên cạnh. Mễ Nhạc Nhạc âm thầm than khổ, thế nhưng trên khuôn mặt lại không dám có biểu hiện gì, chỉ ôm lấy chồng tài liệu. Giám đốc, còn chuyện gì nữa không ạ? Thật ra thì những người trong bộ tiêu thụ rất nhiều, chẳng qua là một trợ lý nhỏ như cô vẫn luôn bị người khác sai bảo. Nếu không phải bởi vì đãi ngộ tiền lương ở đây không tệ thì cô đã chuyển đi nơi khác rồi. Chỉ là xã hội bây giờ đổi chỗ làm hoặc tìm công việc tốt hơn so với hiện tại quả là quá khó khăn. Hết rồi, cô đi ra ngoài đi. Mễ Nhạc Nhạc ôm sắp tài liệu trở về bàn làm việc của mình, cúi đầu bắt đầu làm việc. Sau nửa tiếng đồng hồ, cô đỏ mắt kiểm tra bảng số liệu vừa làm xong, sau đó lại đưa cho giám đốc. Cô đứng dậy đi ra ngoài, rót cho mình một cốc trà. Lúc trở về lại nhìn thấy giám đốc đang đứng ở bên cạnh bàn làm việc của mình. Cô hốt hoảng tiến lên phía trước. Giám đốc, sao vậy? Lão Kỷ nhìn cô một cái. Tiểu Lệ đã ra ngoài rồi, cô theo tôi đi họp.

tay nghề của Tiểu Nghiên được lắm. Để xem nào. Phạm Nghi mở hộp ra xem. Ồ, là bánh pudding caramel đấy. Mấy Nhạc Nhạc thông minh liền quay phát lại. Ăn chứ. Thế là trong buổi tối xe lạnh, hai người cùng ngồi trên ghế sofa ăn bánh pudding. White as snow.